Xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vân ngồi trầm ngâm, đọc một lần nữa lá thư của Thảo Nhi gửi lại cho nàng. Gửi Tiểu Vân, những gì tôi sắp viết ra đây là những ấp ủ triền miên kéo dài hơn 8 năm qua. Thành thực mà nói, ngay từ lúc Tiểu Vân bước chân vào gia đình, tôi đã cảm thấy mình không còn được sự tự do nữa. Tự do với tất cả ý nghĩ đen và bóng của nó. Có thể bẩm sinh tôi là một con bé hẹp hòi ích kỷ, nhưng mà Tiểu Vân cũng phải công nhận là mình đã chiếm mất của tôi một phần tình cảm từ ba mẹ, đúng không? Từ chiếc áo đẹp, từ những viên kẹo ngọt, cho đến những con búp bê xinh xắn. Nếu không có Tiểu Vân, tất cả sẽ là của tôi. Vậy mà tôi phải chia cho Vân, san sớt cho Vân những gì đáng lẽ là chỉ có mình tôi được hưởng. Nhưng thật ra, đó chỉ là những trò vụn vặt của tuổi thơ mà nhiều khờ dại. Cho đến ngày chúng ta cùng lớn lên, thời gian trôi qua, Tiểu Vân luôn luôn làm tôi ganh tị bởi những thành tích của mình. Tôi không có muốn hẹp hòi như vậy đâu. Nhưng khổ nỗi, tại sao lúc nào Vân cũng vượt trội hơn tôi, khiến cho tôi, một người con gái có hoàn cảnh hơn hẳn Tiểu Vân, không thể nào mà không ganh tị được. Cho đến cái ngày Đình Kha đến trong đời cả hai chúng ta. Tiểu Vân, dù cô đã không cố ý, đã không cướp đi tình yêu của tôi, nhưng cô cuối cùng đã cướp đi tình yêu đầu đời sâu lắng của tôi, khiến cho con bé Thảo Nhi hẹp hòi này lúc đó có thể nói là tức điên lên được. Sau cùng là Sĩ Thăng, người con trai cũng như Đình Kha ngày trước, giữa hai chúng ta, anh ấy đã chọn cô. Bây giờ thì trong lòng tôi không chỉ đơn giản là sự ganh tị nữa, mà là lúc tôi tự nhìn lại mình. Bỗng dưng tôi nhận ra Thảo Nhi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể so sánh với Tiểu Vân được. Bây giờ đã vậy, thứ lỗi cho đến khi Vân trở lại con người bình thường, thì tôi sẽ còn thua kém Vân đến giường nào nữa. Tiểu Vân, tôi ra đi vì không muốn mình mãi mãi là chiếc bóng bên cạnh của Tiểu Vân. Tôi có cá tính, có tự ái của mình. Điều ấy khiến tôi không thể nào ở lại nơi mà lúc nào cũng có ánh hào quang tạo sáng, làm cho lu mờ hình ảnh của tôi. Hơn 8 năm qua, tất cả sự việc như một trò chơi của hóa công. Nhưng trò chơi nào rồi cũng có ngày kết thúc. Bây giờ chính là lúc màn diễn giữa tôi và Tiểu Vân không nên tiếp tục nữa. Có lẽ lúc đọc thư này, Tiểu Vân đã lấy lại giọng nói của mình. Tôi biết, Vân là người con hiếu thảo, dù rằng ba mẹ không phải là ba mẹ của Vân. Vậy thì, tôi xin gửi gắm tuổi già của ba mẹ tôi cho Vân. Mong Vân hãy săn sóc cho hai người trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Dù rằng tôi không còn ở trong gia đình nữa, nhưng Vân cứ yên tâm, tôi lúc nào cũng để lòng lo lắng cho ba mẹ của mình. Tạm biệt Tiểu Vân, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Nhân đây tôi xin chúc cho Vân hạnh phúc. Giữa hai người con trai ấy, Vân không cần phải chọn lựa làm gì, bởi vì họ đều là những chàng trai anh tuấn. Tiểu Vân khép cánh thư của Thảo Nhi lại và coi như khép luôn cả nỗi lòng tâm sự của Thảo Nhi. Những dòng chữ chân thật đã làm cho nàng xúc động. Thảo Nhi ơi, người ra đi phải chính là em chứ sao lại là chị. Nhà là nhà của chị, ruột thịt là chị đã từ trong lòng mẹ thoát thai nên người. Thử hỏi thì Mẹ làm sao có thể chấp nhận cho Tiểu Vân thay thế chị mà lo lắng cho người chứ? Nói xong cô thẫn thờ buông tiếng thở dài. Hoàn cảnh cứ bắt buộc cô phải băn khoăn rai rứt trong lòng mãi mãi. Mẹ, con vừa đang xong chiếc áo này. Mẹ, mẹ mặc xem có vừa không mẹ? Nghe Tiểu Vân nói, bà Lâm ngoảnh mặt đi và lên tiếng. Điều ta cần bây giờ là Thảo Nhi, chứ không phải là chiếc áo này của con. Tiểu Vân đau đớn nhìn mẹ, tuy rằng mẹ không trách mắng ra lời, nhưng mà thái độ đó còn hơn những mũi kim châm vào trong lòng của cô. Vân cúi đầu với giọng buồn bã. Con xin lỗi mẹ, là lỗi của con. Chính con đã khiến cho chị Thảo Nhi phải bỏ nhà ra đi. Xin lỗi? Liệu rồi hai tiếng nói vô nghĩa ấy có đem Thảo Nhi về lại cho ta không chứ? Mẹ, con xin mẹ đừng buồn nữa. Tiểu Vân nhất định sẽ tìm chị Thảo Nhi đem về cho mẹ. Nói xong cô quay người chạy ra khỏi phòng, về đến gian sơn của mình và khóc đến ướt cả chiếc áo gối. Sĩ Thăng đến tìm nàng vào cái giờ phút đau buồn đó. Tiểu Vân không thể nào từ chối lời mời của người là ân nhân của nàng. Họ thong thả đi dạo giữa những luống hoa hồng rực rỡ ở trong vườn nhà. Những nụ hoa đài cát kiêu hãnh vương vào trong nắng chiều nhạt nhòa. Có vài sợi nắng sôi trên mái tóc nàng lung linh. Nàng thật là đẹp. Vẻ đẹp đã được hoàn thiện toàn mỹ từ sau khi nàng khỏi bệnh. Tiếp một điều là đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thì u buồn. Sĩ Thăng bối rối lên tiếng. Em có chuyện không vui phải không? Em xin lỗi, em đã làm cho anh mất vui. Không sao, nhưng mà thiệt ra là chuyện gì vậy? Anh có thể biết được không? Chuyện gì cũng vậy mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, em có bao giờ được thanh thản hoàn toàn đâu. Em thiệt là tội nghiệp. Giá như cuộc đời này mà anh có cơ hội chăm sóc em đó thì... Tiểu Vân, anh... Ý của anh muốn nói là... Đừng, là... em... Em xin anh đừng nói nữa. Em xin lỗi anh. Giờ phút này Em không muốn nghĩ đến chuyện riêng tư nữa. Có phải là Kha làm cho em buồn không? Không, ngược lại anh Kha rất là tốt với em. Anh biết Kha nó may mắn hơn anh, bởi vì ảnh là người đã đi trước vào lòng của em. Tiểu Vân áy náy nhìn Sĩ Thăng, vì nàng mà Thăng phải buồn bã khổ sở. Ôi tình yêu, không lẽ bây giờ mi cũng muốn dằn vặt ta sao? Vân quay đi với giọng nghẹn ngào. Bây giờ thì em không muốn nghĩ đến tình yêu nữa. Đình Kha, có lẽ rồi đây em cũng sẽ phụ lòng của anh ấy. Tiểu Vân, thiệt ra là chuyện gì đã làm cho em buồn? Nói cho anh biết đi Tiểu Vân. Có rồi cũng vô dụng mà thôi. Anh Thân, em xin một lần nữa cảm ơn anh đã tận tình cứu chữa để cho em có được giọng nói như bây giờ. Thăng cảm nhận ra được vẻ khác thường lúc này của Tiểu Vân. Lời nói của nàng sao giống như những lời nói chia ly. Chàng còn chưa biết nói gì thì Vân đã lên tiếng nói tiếp. Em xin lỗi anh, em phải quay về đây. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Bước chân của nàng xa rồi. Sĩ Thăng vẫn còn đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy cái bóng dáng yêu kiều đó nữa. Tiểu Vân, anh yêu nhờ, yêu em nhiều lắm. Tiểu Vân hồi tưởng lại quãng đời đã qua, từ lúc nàng còn là một cô bé tật nguyền, được cha mẹ nuôi, thương tình cứu vớt, đưa vào sống ở trong gia đình này. Thảo Nhi nói đúng, tất cả nó giống như một trò chơi oan nghiệt của Đất Hóa Công. Nhưng mà đoạn kết, người ra đi không thể là Thảo Nhi được, bởi đơn giản một điều, Thảo Nhi là con ruột của cha mẹ nuôi nàng. Cô vùng dậy, lấy giấy viết viết hai lá thư, một gửi cho cha mẹ nuôi và lá thư còn lại gửi cho Đình Kha. Để có thể viết được hai lá thư đó, nàng đã rớt không biết bao nhiêu là nước mắt. Đêm hôm đó, Tiểu Vân thức cho đến khi trời tờ mờ sáng, hành lý đã xếp gọn ghẽ vào vali, cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, sợi dây chuyền kỹ vật, con dao cạo và số tiền của cha mẹ ngày xưa để lại. Xách vali trên tay, Vân đau buồn từ giã tổ ấm của mình, nơi đã có hơn 8 năm trời ấp ủ, che chở cho cuộc đời đầy dẫy phong ba của nàng. Đứng trước phòng cha mẹ, Vân nghẹn ngào lẩm bẩm: "Ba ơi, mẹ ơi, xin tha lỗi cho con. Đứa con bất hiếu này không thể nào ở cạnh bên hai người được nữa. Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt ba mẹ." Cái tình thương mà ông Tùng dành cho Tiểu Vân không có sự cách biệt con nuôi hay là con ruột. Cho nên hôm nay cái sự vắng mặt khác thường của Vân vào buổi sáng đã làm cho ông chú ý và hơi nghi ngờ. Ông đi thẳng lên phòng của con gái, ngạc nhiên khi không nghe tiếng trả lời của nó, mặc dù ông đã gõ rất là nhiều lần. "Tiểu Vân, Tiểu Vân ơi, thức dậy đi con. Con có trong phòng hay không?" Vẫn là im lặng. Cuối cùng ông Tùng đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng trước mặt ông. Ngay lập tức, khung cảnh trống trải khác thường trong phòng làm ông giật mình. Vài bức tranh treo trên tường đã không còn nữa, kể cả cái bức ảnh ký họa vẽ vợ chồng Hạ Uyên cũng không còn. Ông sải chân đi về phía tủ quần áo, rồi đứng chết lặng trước hình ảnh trống vắng trước mắt. Ông lẩm bẩm một mình: "Tiểu Dân, con cũng đi sao? Con cũng bỏ ba mà đi hay sao?" Ở trên bàn viết, hai bức thư đã đập vào mắt của ông Tùng. Ông bước xuống phòng, rồi khép cửa phòng lại, bước vào phòng của vợ, quay nhìn vợ với gương mặt thật buồn. Ông lên tiếng nói: "Tiểu Dân, nó bỏ mình đi rồi. Em có biết chưa?" Anh nói gì? Thật sao? Đây là thư của con bé đáng thương đó, nó để lại cho tụi mình. Bà Lâm đưa tay đón nhận, rồi bà bật dậy khỏi giường. Gương mặt của bà chợt thoáng lên chút ân hận. "Chắc là con bé nó giận em." "Anh nghĩ là cũng không phải. Nếu mà nó có cái suy nghĩ tầm thường như vậy đó, thì 8 năm qua nó đã không là cái niềm hãnh diện của anh. Không phải là của anh mà của cả hai vợ chồng chúng ta." Em không có xứng đáng đâu. Thật là xấu hổ. Bởi vì em không thể nào đóng tròn một vai trò một người mẹ ruột rộng lượng được. Thôi em đọc thư đi, rồi em sẽ hiểu được thế nào là một con nhỏ tiểu dân với đủ những phẩm hạnh cao quý của một người con gái ở trong cái thời buổi này. Phú phụ từ từ mở phong thư, gói ghém cả ân tình của đứa con gái nuôi. Những dòng chữ quen thuộc một thời đã thay cho giọng nói của Tiểu Vân đang hiện ra dần dần trên giấy trắng. Đứa con bất hiếu kính xin gửi cho cha mẹ. Ba mẹ ơi, 8 năm trước ba mẹ đã mang về một đứa bé mồ côi mồ cút, không thân không phận và tật nguyền. 8 năm trôi qua, đứa bé ấy đã lớn lên trong tình thương cưu mang của ba mẹ. Nó cũng có quần áo đẹp để mặc, cũng được dạy dỗ cẩn thận như bao đứa trẻ may mắn khác. Và hơn thế nữa, nó giờ đây không còn là con bé tật nguyền. Tất cả những gì nó được hưởng là nhờ vào tình thương bao la vô bờ bến của ba mẹ. Đứa bé ấy đời đời kiếp kiếp nó sẽ khắc ghi ơn nghĩa cao đầy của ba mẹ vào lòng. Ba mẹ ơi, đáng lẽ Tiểu Vân phải suốt đời ở bên ba mẹ, phụng dưỡng hai người trong những ngày tháng xế chiều. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép con ở lại nữa rồi. Mẹ ơi, con chỉ là đứa con mồ côi mồ cút thì nào dám ước mơ cao xa. Con chỉ mong có được một cuộc sống bình dị trong căn phòng khép kín của mình như 8 năm qua mà con từng sống. Nhưng định mệnh đã xui khiến con gặp Đình Kha, người con trai dám gạt bỏ khiếm khuyết của con để đến với con. Đối với con, đó là một thứ hạnh phúc dù có nằm mơ cũng không tài nào thấy được. Nhưng thưa mẹ, đã có lúc con từ chối thứ hạnh phúc đó, trốn tránh Đình Kha với ước mong làm cho mẹ và chị được vui lòng. Vận mệnh khắc khe dường như không mỉm cười với con. Đã có Đình Kha rồi còn đem đến cho con một sĩ thăng oan nghiệt, tất cả như một dòng xoáy từ từ đẩy con xa dần vòng tay của ba, của mẹ. Mẹ ơi, bỏ ba mẹ ra đi là bất hiếu, nhưng ở lại để mẹ ngày ngày phải đau lòng vì mất đi một người con ruột thịt thì lại càng bất hiếu hơn. Giữa hai con đường bắt buộc ấy, con xin được chọn con đường ra đi. Dẫu sao ba mẹ cũng còn có chị Thảo Nhi, chị sẽ trở về khi biết là con không còn trong gia đình nữa. Mẹ, như người đã từng nói, rồi sẽ có một chàng trai xuất sắc đến với con. Người thì đã đến rồi, nhưng một đứa bé mồ côi thì làm gì xứng đáng. Chẳng qua định mệnh muốn đùa cợt với con mà thôi. Những ngày tháng sắp tới đây, con không biết cuộc sống mình sẽ ra sao, cũng chưa biết là sẽ dừng lại ở đâu trên cõi đời mênh mông này. Nhưng dẫu có thế nào chăng nữa, con vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến ba mẹ. Con cầu xin chị Thảo Nhi trở về với mẹ. Suốt đời con sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống trong tình thương bao la của ba mẹ. Ba mẹ ơi, Tiểu Vân xin quỳ ở đây lạy tạ công ơn dưỡng nuôi hơn 8 năm trời của ba mẹ. Xin ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con đi. Bà Lâm ngước lên và bắt gặp những giọt lệ long lanh trên gương mặt của ông Tùng. Ông đau lòng vì đứa con mà ông hết lòng thương yêu sẽ mãi mãi không còn ở trong vòng tay của ông nữa. Bà Lâm thở dài. Tiểu Vân ơi, mẹ thật là có lỗi với con. Giá như con Vân mà nó nghe được cái lời em nói bây giờ đó thì chắc là nó vui lắm. Nhưng mà bây giờ thì đã quá trễ. Anh trách em là cũng đáng mà. Anh nói với em từ lâu rồi, Tiểu Vân nó là một đứa bé ngoan ngoãn. Bây giờ em thấy đó, Nó chẳng thà nó chọn cho mình con đường gian khổ để cho con Nhi nó trở về với mình. Thử hỏi có đứa con gái nào có được cái hành động cao cả như vậy hay không? Em thật là đáng trách mà. Không phải em không biết là Tiểu Vân nó là đứa con ngoan, nhưng mà tại sao em không thể nào kềm lòng được khi mà thấy con Thiểu Nhi, con Thảo Nhi của mình nó đau khổ anh à? Bích Lâm, anh không phải là anh trách em, bởi vì anh biết em đã làm những cái chuyện mà tất cả những bà mẹ thương con trên thế gian này sẽ làm. Anh chỉ là muốn em đối xử tốt với là con Dân hơn sau này thôi. Anh nói vậy là sao? Tiểu Dân nó còn trở về đây à? Anh sẽ đi tìm nó cho bằng được. Vậy thì anh đi nhanh lên đi. Anh hãy nói khi gặp nó rằng mẹ của nó đã hối hận lắm rồi, và cả Thảo Nhi nữa. Em muốn được nhìn thấy cùng một lúc hai đứa con của chúng ta. Rồi em sẽ năn nỉ chúng. Em giải thích cho chúng hiểu là tuy chúng không cùng chung một bụng mẹ, nhưng mà trời đã sắp đặt cho chúng là hai chị em với nhau. Đi đi anh. Thôi, anh đi đi. Được rồi. Thôi được. Cái điều cần nhất đối với em bây giờ đó thì nằm xuống nghỉ cho khỏe, hiểu chưa? Chỉ cần chúng nó về là em khỏe ngay thôi. Anh đi đi. Khi ông Tùng bước xuống đến bậc thang cuối cùng thì ông nhìn thấy Đình Kha đang đi theo chị hai vào nhà. Chàng trai mỉm cười chào ông, nụ cười thật là tự tin. Dạ chào bác. Kha. Dạ thưa bác, bác gọi cháu tới có chuyện gì không thưa bác? Ông Tùng đăm đăm nhìn Đình Kha. Ông biết là cái tin ông sắp nói ra đây sẽ làm Kha đau lòng, nhưng mà ông bắt buộc phải nói. Kha, con Dân nó bỏ nhà đi rồi. Bác nói cái gì? Tiểu Dân nó có để lại thư cho cháu đây nè. Bàn tay của Đình Kha run run đón nhận phong thư và giọng cũng run theo. Bác, cháu không tin được đâu. Tiểu Dân không thể nào bỏ cháu đi đâu. Tội nghiệp. Thôi, cháu đọc thư đi, coi nó có nói cái gì không. Bàn tay của Kha run rẩy lần theo đường viền của phong bì, mẫu giấy trắng trải rộng trước mắt của chàng. Và lúc đó ông Tùng nhìn thấy những giọt nước mắt mỗi lúc mỗi rơi nhanh trên gò má của chàng trai. Cùng là đàn ông với nhau, ông Tùng hiểu được thế nào là giá trị của những giọt nước mắt yêu thương đó. Đọc đến những dòng chữ sau cùng, Kha thẫn thờ, chao đảo. Dân đi thiệt rồi. Nó có để lại cho cháu một cái địa chỉ nào không? Ông Tùng biết là mình chỉ hỏi như vậy thôi chứ cũng không có hy vọng gì. Lát sau ông đặt tay lên vai của Kha và nói: Điều quan trọng bây giờ đó là phải tìm cho ra được nó. Đi tìm ở đâu giữa đất trời mênh mông này? Tiểu Dân có bao giờ đi khỏi nhà đâu. Rồi làm sao mà Tiểu Dân sống khi không có một chút kinh nghiệm sống nào ở ngoài đời hết? Than vãn nó không có ích lợi gì đâu cháu. Bây giờ đó, mình hãy ráng làm tất cả những gì mình có thể làm được để kiếm được nó. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, thưa bác, cháu sẽ cố gắng tìm kiếm. Trong ngôi nhà từ đường đặt một dải linh vị những người đã khuất, cùng với hài cốt của họ đựng trong những lọ bằng sành. Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những nén hương trầm thơm ngát. Nico Diệu Hoa, người đàn bà tội lỗi của 8 năm về trước, đang đứng trước các bài vị của hai nạn nhân của bà ngày xưa. Tạo hóa đã khéo an bài. Mấy năm trước đây, vì ân hận việc làm tội lỗi ngày xưa của mình, bà đã quyết lòng đi tu, nhưng mà không ngờ lại vào đúng nơi này, gặp lại đứa con của người nạn nhân của mình. Cứ mỗi năm tới ngày giỗ của cha mẹ, Tiểu Vân lại đến đây cúng bái. Mỗi lần như vậy, hai người trò chuyện rất lâu. Dĩ nhiên, Tiểu Vân lúc đó nói chuyện bằng cái tấm bảng đen của mình. Ánh Ngọc bây giờ chính là Nico Diệu Hoa dưới lớp áo nâu sồng, nên mấy năm gần gũi, cái người đã hại chết cha mẹ mình mà Tiểu Vân đâu có hay biết gì. Trong mắt của Tiểu Vân, người nữ tu đó thật là đáng kính. Trong giờ phút rối rắm, Tiểu Vân đã tìm đến đây, một là để nương náo tấm thân, hai là để đêm ngày gần kề bên di hài của cha mẹ. Cô gái với chiếc vali trên tay đứng ở cửa từ đường, nhìn vào khung cảnh tôn nghiêm nghi ngút khói hương. Nàng xúc động khi thấy Nico Diệu Hoa cúi lại trước bài vị cha mẹ của mình. Đôi phút thành kính đi qua, nàng lên tiếng khẽ gọi: "Thưa Nico." Nico Diệu Hoa ngẩng lên nhìn, rồi cất giọng ngạc nhiên: "A Di Đà Phật. À, Tiểu Vân. Dạ thưa Vân, là con đây. Con nói được rồi sao? Từ nay con có thể nói chuyện với Nico được rồi. Trời ơi, thật vậy sao con? Thật chứ, chẳng phải là người đang nghe con nói chuyện đây sao?" Người đàn bà ngước mặt lên chắp tay thành kính và cảm thấy nhẹ nhõm phần nào tội lỗi ngày xưa của mình. "Tạ ơn trời Phật. Con xin tạ ơn trời Phật." Tiểu Vân từ từ bước tới trước bài vị của cha mẹ. Trong ảnh, hai người dường như đang nhìn nàng mỉm cười. Cô lên tiếng thì thầm: "Ba mẹ ơi, có nghe giọng nói của con không? Con đã nói chuyện được rồi nè. Từ nay con sẽ ở đây sớm hôm cận kề bên ba mẹ. Nico, người có thể cho con tá túc ở đây được không?" Có chuyện gì xảy ra cho con sao?" Giọng chân tình của bà làm cho Tiểu Vân xúc động. Nàng cố nén lệ vào trong lòng và lên tiếng nói: Con cảm ơn Nico đã lo lắng cho con. Có phải là ba mẹ nuôi đối xử không tốt với con không?" "Dạ không đâu. Họ lúc nào cũng thương yêu con như ruột thịt." "Vậy thì tại sao con phải bỏ nhà ra đi? Con nói cho ta biết đi." "Dạ, chuyện của con dài dòng lắm. Bao giờ có dịp á, con sẽ kể cho người nghe. Còn bây giờ..." "Thôi được, con cứ ở tạm đây đi. Sau này rồi hãy tính." "Dạ, con cảm ơn cô." Nói đến đây thì Nico Diệu Hoa đột nhiên suy nghĩ một câu nói ở trong đầu: Con không cần cảm ơn ta Tiểu Vân. Nếu như một ngày nào đó con biết được ta là người đã ép buộc ba mẹ con đến đường cùng thì sao? Lúc đó con có hận ta không?" Rồi Tiểu Vân ngồi kể lại cho Nico Diệu Hoa nghe lý do tại sao mình có thể nói được, cũng như người đã giúp mình trong việc trị bệnh là ai. Khi nhắc đến tên của Sĩ Thăng thì Nico Diệu Hoa kinh ngạc lên tiếng hỏi lại: "Sĩ Thăng à, con nói người trị bệnh cho con là Sĩ Thăng sao?" "Dạ thưa Vân." Rồi cậu ta đã ngỏ lời yêu con à?" "Dạ thưa Nico, điều đó làm cho con rất là đau khổ." Nghe đến đây và biết được câu chuyện, Nico giấu tiếng thở dài trong lòng. Sự sắp đặt tinh xảo của hóa công làm bà phải kinh ngạc. Không ngờ câu chuyện lại dẫn dắt đến con trai của bà quen, rồi lại yêu con gái của người bị bà hại. Lại chính do bàn tay của con bà chữa chứng bệnh mà ngày xưa cha mẹ nó đã gây ra. Có vay thì phải có trả, nhưng mà bà linh cảm gia đình của bà sẽ còn phải trả một giá đắt hơn. Con trai bà và đứa con gái này sẽ đi đến đâu, kết quả sẽ như thế nào khi sự thật được phơi bày? Bà khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Tiểu Dương, con định làm gì trong tương lai? Điều mong mỏi của con bây giờ là con muốn lánh mặt tất cả mọi người, kể cả Đình Kha sao? Anh ấy sẽ hiểu cho con. Còn Sĩ Thăng, con có nghĩ gì cho cậu ta không? Con chỉ cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc. À, Tiểu Dân, nếu sau này con gặp lại những người đã hại chết ba mẹ con, thì lúc ấy con sẽ làm gì? Con sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để họ nhận thức được thế nào là sự đau đớn tột cùng. Mô Phật. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.